Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 412, đêm động phòng hoa chúc không làm gì. Góc truyện audio.com. Làm sao biết tiến vào lại là hai người, một người là sư phụ, một người là thượng quan Thanh đang say khướt. Tô Tiểu Tiểu thấy vậy cuống quýt vén mũ phượng lên, sau đó đi xuống giường. Sư phụ đang dìu thượng quan Thanh, hắn hơi xin lỗi nói. Tiểu Tiểu, Thanh Nhi mới vừa rồi ở bên ngoài bị người ta chốc hơi quá chén, ngươi thông cảm một chút. Tô Tiểu Tiểu cười cười. Không sao, vất vả sư phụ người. Sư phụ cũng cười nói. Kia Thanh liền giao cho ngươi. Dứt lời, sư phụ liền giúp đỡ thượng quan Thanh đi đến bên giường, đặt thượng quan Thanh ổn định trên giường xong, sư phụ mới ly khai. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe được thanh âm đóng cửa, mới đi tới bên giường. Nàng đưa tay chọc chọc thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh không phản ứng chút nào. Đã muốn say đến ngay cả lão bà của mình là ai cũng không biết. Tô Tiểu Tiểu có chút mất hứng. Cho dù là ai cũng sẽ mất hứng. Có thể từ nào sẽ cao hứng khi đêm động phòng hoa chúc lão công của mình uống đến bất tỉnh nhân sự. Tô Tiểu Tiểu dùng sức chọc chọc thượng quan Thanh. Xấu xa, mặc dù là trong miệng nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là chịu phận bất hạnh giúp đỡ thượng quan Thanh cởi bỏ ngoại bào, lại đi lấy nước ấm giúp hắn lau mặt. Nàng trong lòng oán giận đám khách nhân, thật là, biết rõ hắn còn muốn động phòng, lại vẫn đem hắn chốc say như vậy, tức chết đi được. Tô Tiểu Tiểu giấy lòng bắt đầu phê phán thói quen uống rượu. Thật không biết là ai quy định ngày kết hôn phải kính rượu. Ai, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thực bất đắc dĩ, đêm đẹp một cái đêm động phòng hoa chúc như vậy lại không có. Thật sự là đáng tiếc nha, bất quá đáng tiếc như thế nào thượng quan Thanh cũng đã say. Muốn động phòng cũng động không được nữa. Tô Tiểu Tiểu cũng tự mình một người cởi giá y, sau đó nằm bên cạnh thượng quan Thanh, hai người vẫn mặc quần áo mà đi ngủ. Thỏ, chả lẽ cô mặc gì chị ơi, chuyện gì cũng không làm. Ngày hôm sau khi thượng quan Thanh tỉnh lại, đầu của hắn đau vô cùng. Sau khi thấy Tô Tiểu Tiểu nằm bên cạnh mình, trong đầu nhất thời nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Tựa hồ là nhìn thấy sư phụ, sau đó sư phụ một mực cùng hắn uống rượu, cách chương.